Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1120, yêu đế cấp tinh thú, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đây là một đầu giống như lam kình quái vật, nhưng lại mọc ra đầy miệng răng nanh, thể dài tới dài hơn 400 thước, cũng khó trách có thể một miệng nuốt vào thần nghiệt. Tinh thú, Lý Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Như thế hình thể khổng lồ, cùng hùng hồn cùng cực tinh lực, tại tinh giới cũng chỉ có tinh thú đồng thời phù hợp hai cái này tiêu chuẩn. Tuy nhiên tinh thú là lấy hình thể to lớn lấy xương. Nhưng đầu này không khỏi cũng quá lớn điểm, tán phát khí thế càng là có thể so với đằng xà Aberrex. Yêu đế cấp, quang về mặt khí thế đến xem, đầu này tinh thú khí thế hoàn toàn không so đậu thương khung yêu đế cấp phần sơn viên hầu kém. Nhưng thực lực lại là càng thêm cường đại, tổng thể chỉ sợ không so thời đỉnh cao Aberrex kém bao nhiêu. Tầm thường tinh thú cũng liền có thể so với yêu thánh cấp. Thực lực đại trí cùng vừa mới giao phong thần nghiệt không sai biệt lắm. Mà đầu này tinh thú liền xem như tại tinh thú quần thể bên trong. Cũng tuyệt đối xưng phía trên cường giả, Lý Trường Sinh tự nhiên không có trốn tránh. Thật vất vả gặp phải một đầu tinh thú. Huống chi đầu này tinh thú tuy mạnh, nhưng còn tại hàn ứng phó phạm vi. Lúc này, tinh thú ánh mắt rơi vào ngả hy trên thân. Ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Vừa mới thần nghiệt đối với nó tới nói cũng chính là nhét nhét kẽ răng. Đến mức Lý Trường Sinh, bởi vì hình thể quá nhỏ, trực tiếp bị nó xem nhẹ, đừng nhìn tinh thú trời sinh nắm giữ lực lượng cường đại. Chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu thánh cấp. Phương diện này có thể so với thần thú, nhưng chúng nó thiếu hụt cũng rất nghiêm trọng, tư duy cơ hồ cùng dã thú không khác. Sau một khắc, tinh thú thẳng tắp đánh tới. Ngả hy phóng thích không đếm dài hơn một trượng phong nhận. Phong kén lấy phóng tới tinh thú. Tinh thú không có tránh né. Bên ngoài thân tràn ngập một tầng tinh quang bình chướng. Tiếp tục thẳng tiến không lùi vọt lên. Phong nhận rơi vào tinh quang bình chướng phía trên. Chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Mắt thấy lại tình hình này. Lý Trường Sinh bí cảnh rộng mở. Ly Long phát sinh một tiếng biểu tượng uy nghiêm long ngâm. Đồng dạng đụng vào, bành, chỉ một thoáng, hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau. Phát ra dị thường trầm muộn tiếng va đập. Chỉ là, Ly Long hình thể mặc dù lớn, nhưng cùng tinh thú còn là có trên bản chất chênh lệch. Ly Long chật vật bay ngược 100 mét, càng là choáng váng não huyễn. Cả hai cao thấp biết liền. Bất quá. Tại Ly Long toàn lực va chạm dưới, tinh thú trùng kích lực cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh hóa thân bách tí cự nhân, vung ra vô số quyền ảnh, điên cuồng oanh kích tinh thú đầu, cứ thế mà đưa nó cản trở lại. Giống, tinh thú nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra đầy miệng răng nanh, liền muốn cắn một cái tới. Bỗng nhiên, một vệt kiếm khí màu vàng thừa cơ phóng tới tinh thú mở ra miệng. Cùng những sinh vật khác một dạng, tinh thú nội bộ phòng ngự lực kém xa mặt ngoài. Tinh thú tâm lý giật mình, theo bản năng muốn ngậm miệng lại. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh hóa thân bách thí cự nhân duỗi ra vô số tay ngoài cánh tay. Ra sức bắt lấy tinh thú trên dưới hàm, miễn cưỡng kéo dài cản trở một chút. Nhưng cũng bỏ ra mấy chục điều tay ngoài cánh tay đứt gãy đại giới. Phốc, Hoàng Tuyền kiếm lấy điểm phá diện tại tinh quang bình chướng phía trên đâm ra một cái lỗ nhỏ. Tại tinh thú miệng khép kín trước đó, dư thế giảm xuống vọt vào, hung hăng đâm vào tinh thú trong mồm chết. Giống, tinh thú phát ra thống khổ gào thét, không thể không vận dụng đại lượng tinh lực, muốn vây quét Hoàng Tuyền kiếm, chỉ là bởi như vậy. Phần ngoài phòng ngự thế tất yếu bị suy yếu rất nhiều. Lý Trường Sinh một lần nữa hóa thành nhân hình, toàn lực thao túng Hoàng Tuyền kiếm cùng tinh thú tiễu trừ tinh lực lượn vòng. Tinh thần lực bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Thừa cơ hội này, theo bí cảnh bên trong đi ra mấy cái yêu thánh cấp yêu sủng phát động tấn công mạnh. Ly Long lung lay đầu, cũng là một cái không gian cắt chém. một đạo cự hình màu xám quang nhận phóng tới tinh thú. Ngả hy ngưng tụ đoạn kim toái ngọc cương, ám kim sắc quang nhận ngưng tụ thành hình, theo một phương hướng khác phi toàn chảm cát, bạch thiên, hắc dạ phóng thích dung hợp kỹ. Địa ngục thiên đường, ánh sáng vòng sáng cùng hắc ám vòng sáng lấy một loại quỷ dị tình thế hóa thành màu xám vòng sáng. Hướng tinh thú đỉnh đầu bay đi, quan miện ly hỏa loan thi triển chu tước tinh túc tinh tượng cấm. Đỏ trắng giao nhau liệt diễm hóa thành to lớn hỏa diễm lồng giam. Miễn cưỡng bao lại tinh thú, vạn tượng phệ linh thử thi triển địa linh trói buộc, hóa thành một đạo to lớn màu vàng đất quang mang. Muốn trói buộc tinh thú hành động, tám tay Naga đồng dạng ngưng tụ ra một đầu thủy lam sắc quang mang. Cùng vạn tượng phệ linh thử cùng thì hành động, đại nhật hỏa nha phun ra đại lượng vàng đỏ giao nhau liệt diễm. Hóa thành đường kính mấy chục mét hỏa diễm phong bào, hướng về tinh thú bao phủ mà đi, trường nhĩ hàn ngọc thỏ đỉnh đầu hiện lên ngọc thỏ hư ảnh. Hai cái tròng mắt màu đỏ ngòm hóa thành mông lung chi sắc. Cùng tinh thú đối mặt, tinh thú nhược điểm lớn nhất cũng là tinh thần kháng tính. Dù là trường nhĩ hàn ngọc thỏ thực lực kém xa nó, như cũ nhận lấy mê hoặc, để phản ứng của nó cứ thế mà chậm một nhịp, cái vỗ này có thể nói là chí mạng. Đợi đến tinh thú kịp phản ứng thời điểm, đã cảm thấy thân thể siết chặt, bị một vàng một lam hai đầu quang mang trói buộc, vậy rồi. Tinh thú nhục thân cực độ mạnh mẽ, ra sức thoáng dãy giụa, hai đầu quang mang không chịu nổi áp lực, trong nháy mắt đứt gãy thành vài khúc, ngoại tầng hỏa diễm lồng giam bị tác động đến, hóa thành vô số hỏa diễm tiêu tán, tranh thủ thời gian tuy ít, nhưng cũng để cho tinh thú đã mất đi chống cự thế công cơ hội. Trong chốc lát, tinh thú tựa như bia ngắm một dạng. Cơ hồ trong cùng một lúc bị mấy cái yêu thánh cấp yêu sủng toàn lực nhất kích. Ầm ầm, vô số năng lượng ầm vang phát sinh nổ tung, hóa thành năng lượng khổng lồ thủy triều lên xuống, từ đó xen lẫn tinh tú thống khổ dị thường rên rỉ. Đợi đến năng lượng triều tịch biến mất, tinh tú toàn thân vết thương chồng chất, trên đầu càng là nhiều một đầu chừng dài hơn một trượng khe. Đoạn kim toái ngọc cương cưỡng ép phá vỡ cứng rắn xương sò. Thật sâu khảm vào trong đầu, vẻn vẹn chỉ là một vòng thế công, tinh tú thì nhận lấy trọng thương, quan trọng hoàng tuyền kiếm còn tại trong cơ thể của nó tàn phá bừa bãi. Để tinh tú không thể không phân ra bộ phận tâm thần chống cự. Bất quá tại bị trọng thương về sau, cũng để cho tinh tú triệt để phát cuồng. To lớn đuôi cá mang theo uy thế kinh người, quất hướng tám tay Naga, liền không khí đều bị cứ thế mà quất bạo, uy thế cực kỳ dọa người. Tám tay Naga phun ra cột nước, hóa thành một đạo to lớn màn nước, cách đó không xa, trường nhĩ hàn ngọc thỏ phun ra một đạo hàn băng xạ tuyến, rơi vào màn nước phía trên, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn băng tường, ảo ảo ảo. Tại cái đuôi lớn oanh kích phía dưới, băng tường trong nháy mắt phá nát, mắt thấy liền muốn mệnh bên trong tám tay Naga, lấy giữa song phương chênh lệch thật lớn. Cái này nếu như bị trực tiếp vỗ trúng, tám tay Naga có khả năng sẽ bị trực tiếp miểu sát. Bước ngoặt nguy hiểm, Ly Long Thi phát triển không gian chi lực, tám tay Naga nguyên bản đứng yên hư không phá toái, trong nháy mắt chuyển rời vài trăm mét khoảng cách. Như vậy tránh đi tinh tú phản kích, tinh tú tức giận Ly Long cử động, giống như điên vọt tới. Bỗng nhiên, một thanh khổng lồ bảo tán căng ra, cực tốc xoay tròn lấy ngăn cản tại tinh tú trước mặt. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, càn khôn điên đảo, ngũ hành lui tránh, hỗn nguyên hà là cấm chế khởi động. Không chỉ có như thế, khảm nạm tại bảo tán lỗ khảm bên trong một cái yêu thánh cấp yêu hạch cũng bị kích hoạt. Làm đến bảo tán mặt ngoài nhiều một tầng dày đặc đất màn ánh sáng màu vàng. Cách chương.